Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45. Chương 45. Cùng Orochimaru nghiên cứu luân hồi giả. Ở tam nhẫn bên trong khó dây dưa nhất người là ai đó? Thể thuật mạnh nhất Sunet, nhẫn thuật mạnh nhất Orochimaru, còn có ôm có tiên thuật Jiraiya, đều là cường vô địch tồn tại. Thế nhưng thật muốn nói khó chơi, chỉ đứng sau thứ Hokage đệ nhị khoa học gia Orochimaru, tuyệt đối là tam nhẫn bên trong khó dây dưa nhất tồn tại. Ở trong nguyên chứ, Hokage đệ tam đã nhận được Jiraiya tin tức, lại vẫn cứ tràn đầy tự tin biểu thị có thể thu thập Orochimaru. Vì đoạn này nghiệt duyên trên tranh dấu chấm tròn, trên thực tế hắn là Orochimaru lão sư. Hắn là hiểu rõ Orochimaru, tuy rằng tuổi già lực suy, thế nhưng Orochimaru cũng là trạng thái không tốt. Khi đó Orochimaru đã không biết thay đổi quá nhiều thiếu cỗ thân thể. Linh hồn cùng tinh thần đều gặp không thể nghịch chuyển thương tổn. Phải biết chakra chính là đến từ chính sức mạnh thân thể cùng sức mạnh tinh thần. Orochimaru trải qua nhiều lần chuyển sinh bị Hokage đệ tam toàn diện áp chế cũng không ngoài ý muốn. Thế nhưng Orochimaru dùng uế thổ chuyển sinh chi thuật triệu hoán hai vị không trọn vẹn Hokage, trực tiếp toàn diện áp chế đệ tam, để đệ tam bất đắc dĩ sử dụng đồng quy vu tận chiêu số thi quỷ tẫn phong, mà trước đó coi như là đối mặt Kagekick đệ tam hoặc là Orochimaru, Sarutobi Hiruzen có thể đều là tràn đầy tự tin, mà đối mặt như thế một cái khó chơi mà là khó lường Orochimaru bị nhằm vào tình huống, còn lại hai người chỉ có không có dấu vết mà tìm kiếm siêu năng lực giả. Vân Đoạn U thông qua thay cái này siêu năng lực đem chính mình thay đi ra ngoài, không biết tung tích. Cho tới Vô Ảnh, Vô Ảnh dùng sức cả người thế võ đều không có tránh được Orochimaru đuổi bắt. Hai người bọn họ năng lực đều thích hợp thoát thân, chỉ có điều Vân Đoạn U không thể nghi ngờ muốn so với Vô Ảnh càng thêm thích hợp thôi. Orochimaru phía trước còn hững hờ, dẫn đến Vân Đoạn U một hồi bỏ chạy. Thế nhưng Vô Ảnh sử dụng cả người thế võ, càng ngày càng gây nên Orochimaru hiếu kỳ cùng hứng thú. Bất luận làm sao đều sẽ không thả hắn đi rồi. Lấy Orochimaru tầm nhìn cùng kiến thức, rất một cách tự nhiên có thể nhìn thấy đối phương cái gọi là ảnh độn cùng Naraza hoàn toàn là hai việc khác nhau. Đối phương đang lợi dụng cái bóng, sử dụng cái bóng, thế nhưng là cũng không phải là Naraza độn thuật. Mặc kệ như thế nào, này đều là một cái quý giá tư liệu sống. Làm Orochimaru nắm lấy hắn sau, Vô Ảnh cũng đã bị phán đoán vô pháp chạy trốn rồi. Nhiệm vụ thất bại, luân hồi giả, xóa bỏ, trong đầu của hắn âm thanh như thế xuất hiện sau. Vô Ảnh bị đại xa trói chặt lại thân thể đột nhiên một trận co rúm. Đỉnh đầu mang theo một trận khí nóng, từ từ cúi đầu đến. Ô, Orochimaru kinh ngạc đi đến đại xa bên người, nhìn hắn, cơ thể sống đặc thù vẫn còn. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, hắn bốc lên Vô Ảnh cái kia phổ thông mặt đến, chakra theo tay chớp mắt phân tích đầu óc của hắn, đại não đều bị nướng khét rồi, một loại nào đó cấm chế sao? Orochimaru một mặt tiếc nuối, quả nhiên tới chậm sao? Oguri Jin âm thanh nương theo người cùng Sunet đồng thời đến hiện trường. Tiến vào Konoha sau, các loại tình báo giao lưu liền trở nên thông thuận lên. Konoha kiến thôn gần trăm năm đến tình báo cơ chế giờ nào khắc nào cũng đang tỏa ra chứ tác dụng. Sunet tiến vào Konoha sau tình báo giao lưu cực kỳ cấp tốc cùng cấp tốc. Hầu như cùng ở lang nhẫn thôn là hai cái dáng dấp. Cũng chính là dựa vào bộ này hệ thống tình báo, bọn họ mới cấp tốc như vậy tìm tới Orochimaru. Cũng chính bởi vì bộ này hệ thống tình báo, bất luận cái gì xâm lấn Konoha người đều không có quả ngon ăn. Orochimaru đại nhân, Oguri Jin nhìn Orochimaru, mỉm cười nói, Jin-kun, Orochimaru cũng không ghi hận Oguri Jin 3 năm trước một cước đá bay hắn chướng. Trái lại đối Oguri Jin hành động lực tràn ngập kính nể. Đối với Oguri Jin một thân năng lực tràn ngập tò mò. Dưới cái nhìn của hắn, Oguri Jin rất mạnh, 12 tuổi có thể đánh bay đệ tam cùng tam nhẫn. 3 năm sau Kage cấp có hy vọng, là một cái có thể cùng hắn ngang nhau đối thoại nhân vật. Sunet, Orochimaru xoay đầu lại đối với Sunet gật gật đầu. Thần sắc bất biến, ánh mắt lại ôn nhu mấy phần. Bọn họ đến cùng là đội hữu. Sunet bị Oguri Jin bắt sau khi đi bọn họ còn lo lắng mấy phần. Bất quá sau đó Sunet con sen bị thông linh về tới báo tin. Bởi vì thông linh thú liền đại biểu bản thân. Sở dĩ mọi người đối Sunet lời nói cũng không có nghi vấn. Quan trọng nhất chính là Sunet nói chính là thật chứng bệnh sợ máu nàng cần địa phương cùng thời. Gian đến điều chỉnh mình. Nơi này chính là lang nhẫn thôn. Mà nàng mất tích lý do cũng vừa hay. Nhiều như vậy ninja nhìn thấy. Không thể không bị để lộ bí mật. Nhưng cũng vừa hay là một cơ hội cùng mượn cớ. Sunet liền như thế biến mất rồi 3 năm. Này thời gian 3 năm bên trong. Orochimaru vẫn cứ đối Konoha trung thành tuyệt đối, là Konoha ở thứ Hokage đệ nhị sau thiên tài nhất khoa học gia cùng nhà nghiên cứu. Hắn giúp đỡ giả cũng không phải Hokage đệ tam, mà là Konoha gốc rễ Danzo. Thế nhưng liền là như vậy, bọn họ tất cả mọi người cũng đều là vì Konoha. Hắn đã chết rồi sao? Oguri Jin cùng Sunet ánh mắt đều nhìn cái kia bị đại xà cuốn lấy vô hành. Hắn chính là bị Sunet truy kích đồng thời chạy trốn người. Bất quá so với kiên cường thể thuật ninja Sunet, Orochimaru không thể nghi ngờ muốn càng thêm khó chơi. Lần này, hắn liền không may mắn như vậy rồi. Theo hoạt tính tới nói cũng chưa chết. Thế nhưng theo trên sinh vật tới nói hắn triệt để chết rồi. Orochimaru le lưỡi một cái, phảng phất một loại nào đó ám hiệu. Cái kia so với đùi người còn lớn hơn đại xà liền thả ra cái kia vô ảnh. Não tử vong sao? Oguri Jin xông lên trước đi tới, cũng không úy kỵ đại xà. Bắt đầu lật xem lên vô ảnh lên. Vô ảnh cùng hắn lần thứ nhất gặp phải bị giết 4 người không giống nhau. 4 người kia là lực chiến mà chết. Trên người bị đâm thủng trăm ngàn lỗ, căn bản không có bất luận cái gì liên quan với vô hạn điện đường tình báo. Thế nhưng cái này, chỉ sợ là vô hạn điện đường nhận ra được nguy hiểm. Chủ động ra tay, nướng chín đầu óc của hắn, có thể ở Orochimaru trước mặt thần không biết quỷ không hay nướng chín đối phương đầu óc. Đối phương hoặc là chính là khoa học kỹ thuật đã vượt qua hắn chỗ nhận thức thế kỷ 21. Hoặc là chính là đúng là không gì sánh kịp đại năng. Thực sự là lợi hại. Không có bất luận cái gì ngoại thương dấu vết. Rõ ràng đối phương toàn bộ đầu không có bất luận. Cái gì mở đầu dấu vết. Thế nhưng toàn bộ đầu óc lại dường như một viên bỏ vào lò vi sóng não hoa đồng dạng bị thi chín dục. Trừ bỏ một ít tủy não dịch dường như nước mũi bình thường theo mũi của hắn lưu lại bên ngoài. Trên người hắn không nhìn thấy bất luận cái gì bị thương dấu vết từ nơi này cũng có thể nhìn thấy. Orochimaru chỗ cẩn đại, nói muốn bắt sống chính là bắt sống. Trên người đối phương trừ bỏ chảy ra lại không có tổn thương quá lớn. Thế nhưng đối phương chưa hề đem thi thể mang đi liền nói rõ lệnh một vài vấn đề. Rõ ràng đối phương đã chết rồi. Thế nhưng Oguri Jin trên mặt lại lộ ra nụ cười đến. Hắn cảm giác mình chính đang từng bước tiếp cận cái này vô hạn điện đường chân tướng. Orochimaru đại nhân, có lẽ vậy huế thổ chuyển sinh chứ? Oguri Jin xoay đầu lại nhìn Orochimaru hỏi. Ta cảm thấy là thời điểm hẳn là sử dụng huế thổ chuyển sinh chi thuật rồi. Không sai, huế thổ chuyển sinh chi thuật bị sáng tạo ra đến dự tính ban đầu. Vốn là dùng để tra hỏi người chết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.